Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 887, thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đang nói chuyện thì một người hầu đi tới rèm lập tức chỉ vào tầng thượng biệt thự hỏi. Trên tầng thượng có cần lắp hệ thống an ninh không? Anh rèm có ý kiến gì hay không? Mạc Cảnh Thâm cười hỏi. Ồ, vậy thì để tôi suy nghĩ đã. Rèm cười nói, sau đó đứng nhìn lên tầng thượng, một tay khoanh trước ngực, một tay xoa cằm, dường như đang suy tư, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn hầu gái dần dần đi xa, nhỏ giọng nói. Chậc chậc, biệt thự Ngự Cảnh đúng là ngọa hổ tàng long. Người phụ nữ này bước chân nhẹ nhàng, bàn tay sần sùi, mặc dù khuôn mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt thấp thoáng sắc bén, vừa thấy đã biết không phải là người thường. Mạc Cảnh Thâm đút tay vào túi quần cố ý cao giọng. Trên tầng thượng cũng cần hệ thống an ninh, tránh cho bất cứ nguy hiểm. Chúng ta ra đằng sau xem đi. Nói rồi, hai người tiếp tục đi ra đằng sau. Mạc Cảnh Thâm thản nhiên nói. Người của William, James cười khẩy, xem ra hắn ta vẫn chưa thả lỏng đề phòng với anh. Đa số người ở FE đều đã đứng về phía William, song James không ngờ William lại đa nghi đến thế. Kế tiếp anh ta lại hỏi, sắp đặt một cao thủ như vậy ở bên cạnh anh, không sợ sẽ ra tay với anh à, ít nhất lúc này cô ta không dám. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, James không yên lòng, nhưng lại nghĩ mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của anh, chắc là sẽ không có việc gì. Đúng rồi, chúng ta nói tiếp, mặc dù ẩn tộc rất bí ẩn, nhưng vẫn có nhiều người biết về ẩn tộc. Nhưng Hoàng Uyên thì khác, nếu tôi đoán không nhầm thì đa số thành viên thuộc tổ chức Hoàng Uyên bí ẩn đó đều là người của Hoàng thất, thân phận của mỗi người đều không đơn giản. Đến bây giờ còn chưa biết họ tụ tập cùng nhau để làm gì. Nói đến đây, Mạc Cảnh Thâm đã nhận thấy tính nghiêm trọng. Ba phương diện, bất kể là từ phương diện nào đều có thể thấy Hoàng Uyên không đơn giản. Thông báo mọi người, đừng điều tra nữa. Mạc Cảnh Thâm lập tức nói, tại sao, James không hiểu, tiếp tục điều tra chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân, cứ nhớ kỹ lời tôi nói, tên người, địa danh, tổ chức, điều tra từ ba phương hướng này đều cho thấy sự quỷ quyệt của Hoàng Uyên. Mạc Cảnh Thâm không biết sốt cuộc Hoàng Uyên là gì, nhưng có một điều chắc chắn, đó là đối phương sâu không lường được thực lực kinh người. Vậy, thông báo ngay bây giờ kêu người điều tra ẩn náu một khoảng thời gian. James còn muốn nói chuyện nhưng lại bị Mạc Cảnh Thâm ngắt lời. Vẻ mặt nghiêm túc của anh nói cho James biết chuyện này cực kỳ không đơn giản. Anh ta lập tức đi sang một bên, lấy điện thoại chuyên dụng bấm số, sau đó nói. Lão Trần, tôi không đi phía Tây nữa đâu, xa quá. Tại sao, vợ tôi nói quá xa, không cho tôi đi. Đúng rồi, kêu người đón tôi về nghỉ ngơi đi. Xin lỗi nhé, lần khác chúng ta lại hợp tác. Nói xong James cúp điện thoại. Phía Tây đương nhiên là ám chỉ Hoàng Uyên, bởi vì vị trí của Hoàng Uyên chính là ở phía Tây. Còn, vợ, là ám chỉ Mạc Cảnh Thâm, người đón tôi, chính là người điều tra Hoàng Uyên, thân phận của James là nhà thiết kế hệ thống an ninh cao cấp. Nói chuyện hợp tác thì đương nhiên phải dưới danh nghĩa của nhà thiết kế. Mấy người này vô cùng ăn ý với nhau, James chỉ nói mấy câu, đối phương đương nhiên có thể lĩnh ngộ. Cúp điện thoại xong, James vẫn không yên lòng, thật sự đáng sợ đến thế sao, anh có nhạy cảm quá không? Mạc Cảnh Thâm nhìn anh ta, sau này đừng nhắc lại là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không xác định Hoàng Uyên là gì, nhưng dựa vào tình báo hiện tại, Hoàng Uyên không chỉ bí ẩn mà thực lực còn kinh người. Bây giờ anh chỉ muốn cùng Mộ Thiền sống yên bình, chuyện khác anh không muốn biết. Hôm qua Mạc Viên đi kinh thành, các anh em đã sẵn sàng, chờ anh ta và Đông Côn gặp nhau thì sẽ hốt cả ổ, rèm báo cáo với Mạc Cảnh Thâm. Ai dè Mạc Cảnh Thâm lại trầm mặt, ai bảo các anh tự tiện quyết định. Mạc Viên phải chết, nếu không phải anh vẫn can ngăn thì chúng tôi đã sớm giết chết anh ta. Chỉ cần nghĩ tới Mạc Viên và Đông Côn suýt nữa hại chết Mạc Cảnh Thâm, các anh em lại không kiềm chế được lòng dục dịch. Sau khi rời khỏi biệt thự Ngự Cảnh, anh lập tức báo cho họ rút lui. Ai dám bại lộ thân phận, xử lý theo quy tắc. Anh nổi giận, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của tôi, ai dám tự tiện hành động thì đừng trách tôi không khách khí. Hôm ở biệt thự Lâm Hồ, mặc dù anh bị Mạc Viên và Đông Côn bao vây, nhưng người anh phái đi lại trực tiếp tấn công thế lực của Đông Côn ở thủ đô. Hơn nữa hôm đó người mà James mang đến vẫn mai phục chung quanh, chẳng qua không ngờ James còn chưa ra tay thì Bạc Dạ đã dẫn người chạy tới. Trừ anh và James, ngay cả Hàn Chiết cũng không biết chuyện này. Người duy nhất phỏng đoán được chỉ có Giật Phong, chẳng qua Giật Phong vốn kín miệng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiết lộ cho nên không ai hay biết. Tôi không hiểu tại sao anh vẫn cho Mạc Viên sống. Tên đó đã sớm nên chết, James nghiến răng nghiến lợi, anh ta còn có giá trị lợi dụng, tôi đều có kế hoạch hết rồi. Mạc Cảnh Thâm không tiết lộ quá nhiều, anh cũng cảm thấy Mạc Viên sống dai. Ban đầu khi anh ta đối phó với Mộ Thiền, thầy của anh là ông Viên đã ra sức can ngăn. Ông Viên từng cứu anh, món nợ ân tình phải trả lại, cho nên anh đồng ý, lần này anh không đối phó với Mặc Viên là vì phát hiện anh ta không chỉ liên hệ với đám Đông Côn, mà thậm chí còn liên hệ chặt chẽ với người của ẩn tộc, kể cả thượng quan Miểu lần trước chữa bệnh cho Mộ Thiền cũng từng âm thầm tiếp xúc với Mặc Viên nhiều lần, rất đáng nghi ngờ. Hai người ở trong biệt thự mấy tiếng, Dêm thăm dò biệt thự từ trong ra ngoài một lượt. Buổi trưa Mặc Cảnh Thâm gọi đồ ăn từ nhà hàng, cùng dùng bữa với Dêm. Trước khi rời đi, Dêm không nhịn được há mồm kinh ngạc. Người trong biệt thự của anh từ đâu ra vậy? Mặc Cảnh Thâm không đáp lời. Mộ Thiền tìm à, Dêm đoán, chợt lắc đầu thở dài. Cao thủ, đúng là cao thủ. 6 người hầu, nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ có 2 người là người thường thôi nhỉ? 3 người khác là người của ai? Đông Côn, Đường Tứ, hay là ông lớn nào ở thủ đô? Anh ta bỗng đau lòng boss của mình, có phải cảnh ngộ của anh quá thảm không? Cút, Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn anh ta, mở cửa cho anh ta lên xe. Diễn kịch phải diễn tới cùng, anh đang cố gắng biểu hiện sự nhiệt tình với nhà thiết kế an ninh nổi tiếng. Ha ha ha, anh Mặc chờ tôi thiết kế xong thì sẽ tới đây. Tin rằng không lâu sau, chúng ta sẽ gặp lại. Ừ, đi thong thả. Mặc Cảnh Thâm đóng cửa lại. Xe hơi chậm rãi nổ máy từ từ chạy đi. Dêm ngồi trong xe thở dài, bỗng cảm thấy trong lúc hôn mê, Mặc Cảnh Thâm còn chưa bị giết là may mắn cỡ nào. Cách chương.